Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 724, khủng bố dạ linh, góc truyện audio.com, chấm, đi thôi, buông tay đánh cực một lần. Đối với dạ linh, Tô Tử Mặc không có gì nhưng dặn dò đấy. Bên này huyên náo động tĩnh, đã đầy đủ lớn, hầu như kinh động đến vạn tượng thành trong tất cả tu sĩ. Tuy nói tất cả đại tông môn thế lực Nguyên Anh chân quân còn không có lộ diện, nhưng Tô Tử Mặc dám xác định, những người này cũng đã đều từ một nơi bí mật gần đó chú ý bên này nhất cử nhất động. Trước mắt bao người, Tô Tử Mặc cũng không lo lắng Đế Giận cũng sẽ đổi ý, dạ linh theo Tô Tử Mặc sau lưng. Chậm rãi đi ra, bá bá bá, trong chớp nhoáng này, không biết có bao nhiêu tia ánh mắt đều đã rơi vào dạ linh trên thân. Rất nhiều tu chân giả trên mặt đều hiện ra một vòng kinh ngạc. Đây là yêu thú gì? Nhìn qua giống như lại đơn bạc lại nhỏ yếu, chỉ sợ cũng không đủ đào ngột nhét kẻ răng. Tô Tử Mặc đã bỏ đi rồi hả? Cùng thân hình khổng lồ, uy phong lẫm lẫm đào ngột so sánh với đêm lúc này linh, nhìn qua nhỏ bé coi như một cái con sâu cái kiến. Đào ngột giơ chân lên trường, đều có thể đem nghiền chết. Hơn nữa, dạ linh không chút nào thu hút. Lúc trước căn bản không có người chú ý tới hắn. Quá bình thường rồi, đã liền trên người hắn yêu khí đều chỉ có nhàn nhạt một đám. Tựa hồ một trận gió đều có thể thổi tan. Đế Giận nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm vào đi ra dạ linh nhìn hồi lâu. Cái này nam tử áo đen nhìn qua thực tại tầm thường, nhưng chẳng biết tại sao, Đế Giận trong lòng vậy mà cảm giác được một loại không khỏi rung động. Đế Giận hơi hơi ghé mắt, bờ môi khẽ mở, nhỏ giọng hỏi, Hỗn Nhất trưởng lão, cái này đầu xúc sinh có lai lịch gì? Người có thể nhìn ra sao? Hỗn Nhất chân quân lắc đầu, nói, nhìn không ra. Dừng lại một chút, Hỗn Nhất chân quân lại nói, bất quá, coi như là thuần huyết hung thú đến đây, cũng tuyệt không phải đào ngột đối thủ. Đế Giận cũng gật gật đầu, nói, ừ, trong cơ thể của hắn, sáp nhập vào một đám thái cổ đào ngột máu huyết, thân thể tăng lên tới một cái đáng sợ hoàn cảnh, coi như là chống lại thái cổ cửu tộc, đều có lực đánh một trận. Cẩn thận một chút, Đế Giận vỗ vỗ dưới thân đào ngột. Phiêu nhiên nhi khởi, yên tâm đi, chủ nhân, đào ngột đằng đằng sát khí nói. Ta tất nhiên sẽ đem tiểu gia hỏa này đầu lâu cho cắn xuống. Từng điểm một nhai vỡ. Bá, đào ngột biến hóa nhanh chóng. Thân thể cao lớn biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà huyễn hóa ra hình người. Đứng ở dạ linh đối diện, trong mắt đều là trêu tức. Tiểu gia hỏa, người tốt nhất huyễn hóa ra bản thể, nếu không, lập tức không có cơ hội rồi. Đào ngột cười hắc hắc nói. Về phần ta, chỉ dùng này là nhân tộc thân thể, cũng đủ để sinh xé ngươi. Tất cả mọi người biết rõ, yêu thú có thể huyễn hóa thành hình người, nhưng chỉ có yêu thú khôi phục lại bản thể thời điểm, mới có thể phát huy lấy ra toàn bộ thực lực. Hôm nay, đào ngột chính mình huyễn hóa thành hình người, lại làm cho dạ linh huyễn hóa ra bản thể. Khinh thường chỉ ý tình cảm bộc lộ trong lời nói. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy là chuyện phải làm. Hơn nữa, đang lúc mọi người trong lòng coi như là cái này bình thường không có gì lạ, hắc y nhân huyễn hóa ra bản thể, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ chỉ là ngoài việc dẫy dụa một lát mà thôi. Nghe được đào ngột đùa cợt, dạ linh mặt không biểu tình. Hai con ngươi đột nhiên trở nên một mảnh u ám. Toàn bộ hư không độ nóng chợt hạ xuống. Một cỗ làm lòng người rung động thần kỳ sát cơ hiển hiện. Bá, dạ linh triển khai. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Tô Tử Mặc trong mắt sáng ngời. 20 năm qua, dạ linh vẫn như cũ không thay đổi. Trên người hắn loại này giết chóc khí tức, thuần túy băng lãnh, vừa mới ra tay, liền trong nháy mắt bạo phát đi ra, phảng phất là vô tận đêm tối, để người tuyệt vọng, đào ngột huyễn hóa thành hình người. Dạ Linh sẽ không đùa cợt, sẽ không trêu tức, thậm chí không có thắng chi không võ ý niệm trong đầu. Cái này đối với hắn mà nói, chính là một cái cơ hội. Dạ Linh trong đầu chỉ biết suy nghĩ, làm sao có thể nhanh hơn, càng hữu hiệu giết chết đối thủ. Một đạo thân ảnh màu đen hiện lên, giống như quỷ mị, các loại đào ngột kịp phản ứng thời điểm. Dạ Linh đã xuất hiện ở bên người của hắn. Quá là nhanh, loại tốc độ này, tập sát thời cơ, góc độ, để Tô Tử Mặc cảm giác được một loại kinh diễm cảm giác. Đế Giận thần sắc đại biến, ánh mắt của hắn ngoài việc sắc bén. Dạ Linh một động tác, hắn cũng đã ý thức được, đào ngột có đại phiền toái rồi. Dạ Linh xuất thủ, năm ngón tay mở ra, hướng phía đào ngột bên cạnh thân hung hăng cầm xuống đi. Ngao, đào ngột sợ tới mức hồn phi phách tán, mắt thấy đã trốn tránh không kịp, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể gân cốt trỗi lên, khí huyết bắn ra, thân thể tăng vọt, trước tiên huyễn hóa ra bản thể. Cái này lựa chọn là sáng suốt đấy. Nếu như hắn đều muốn né tránh, hoặc là hơi chậm một bước, lúc này chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Tại đào ngột trên thân, dài khắp từng tầng một trầm trọng lông dài. Những thứ này lông dài trên bóng loáng sáng, coi như từng đạo tinh tế dây thép. Cửa hàng một tầng lại một tầng, coi như là cực phẩm linh khí đều cắt không ngừng. Chớ nói chi là làm bị thương bên trong huyết nhục. Phốc suy, huyết quang thoáng hiện, Dạ Linh lần này lấy xuống đi. Vậy mà trong nháy mắt phá vỡ đào ngột phòng ngự, trực tiếp tại hắn thân thể cao lớn bên trên, sinh sôi cào xuống một khối huyết nhục. Ngào ồ ồ ồ ồ, đào ngột kêu đau một tiếng, thân thể run rẩy một cái. May mắn hắn phản ứng kịp thời, huyễn hóa ra bản thể sau đó, thân thể phình to, huyết nhục thêm dày. Dạ Linh xuất thủ điểm rơi phát sinh trách đi, mới không thể làm bị thương hắn gân cốt. Nếu như hắn chậm một bước, Dạ Linh một chảo này, chỉ sợ đã đem hắn mở ngực bể bụng rồi. Trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục. Một màn này, thật sự vượt quá mọi người dự kiến. Ai cũng không nghĩ tới. Song phương giao thủ trong nháy mắt, dĩ nhiên là thái cổ hung thú đào ngột bị thương. Giống, chấm, đào ngột nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi thân thể, đung đưa cực lớn đầu lâu, ngẩng đầu lên trên đỉnh bốn căn bén nhọn sắc bén trường giác, hướng phía Dạ Linh hung hăng đâm đi. Huyết mạch bắt đầu khởi động, cái này bốn căn lợi sừng trở nên màu đỏ tươi vô cùng, coi như cháy sạch đỏ bừng trường mâu. Từng đạo huyết khí phun ra mà ra, yêu khí đại thịnh, không ít tu sĩ thần sắc ngưng trọng, âm thầm kinh hãi. Đào ngột lần này bộc phát ra lực lượng, thậm chí có thể phá vỡ ở đây tu sĩ tuyệt đại đa số kim đan dị tượng. Dạ Linh ánh mắt băng lãnh, đối mặt đâm tới bốn căn lợi sừng, căn bản không cùng kia đối chiến. Dạ Linh thân hình rung động, trở nên bay bổng đấy. Bàn tay đặt tại lợi sừng bên trên, vậy mà thuận thế đi vào đào ngột đỉnh đầu. Hà, đào ngột thần sắc biến đổi. Dạ Linh căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, vùng nắm đấm, hướng phía đào ngột thiên linh cái trùng trùng điệp điệp nện cho xuống đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tạch tạch tạch, sấm nhân nứt xương âm thanh vang lên. Nghe được cái thanh âm này, ở đây tu sĩ chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Quá độc ác, đào ngột thân là thái cổ hung thú, xương cốt chỉ sợ so với hoàn mỹ linh khí đều muốn cứng rắn. Hôm nay, lại bị Dạ Linh một quyền sinh sôi đạp nát. À, đào ngột không hổ là thái cổ hung thú, đã bị như vậy trọng thương, óc cũng đã chảy ra. Trong cơ thể còn phóng xuất ra khổng lồ sinh cơ. Đào ngột hai mắt màu đỏ tươi, khí huyết đã toàn bộ dũng mãnh vào trong óc, thò ra bàn tay khổng lồ, giống như điên hướng phía trên đỉnh đầu Dạ Linh chộp tới. Một quyền vỡ toan sau đó, Dạ Linh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa như u linh, một cái bóng thuận theo đào một cái cổ ở giữa khe hở chảy xuống. Đi vào phía dưới dừng lại, ra tay, theo nhảy lên đào một đỉnh đầu ra quyền. Lại đến đi vào đào một yết hầu địa phương ra tay. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Không hề đình trệ cảm giác. Sạch sẽ, lưu loát, Dạ Linh xuất thủ, như là lưỡi dao sắc bén bình thường. Phốc một tiếng, đâm vào đào ngột yết hầu. Bàn tay rút đi ra thời điểm, dính đầy vết máu. Trong lòng bàn tay, coi như cầm lấy một cái điên cuồng run run đại mãng. Máu tươi đầm đìa, vù vù bốc hơi nóng. Xương cổ nghiền nát, đào ngột khí quản đều bị Dạ Linh chảo đi ra. Quá hung tàn rồi. Hí, hí, chung quanh vang lên từng đạo hít một hơi khí lạnh thanh âm. Cách chương.